Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508. Chương 508 nhiều đứa con trai. Tiểu Hy mày nhíu lại. Thiên võ đại lục quá lớn. Căn bản không có bất luận cái gì tra tin tức. Bất quá Tiểu Hy sẽ nỗ lực. Sẽ mau chóng làm thế lực. Tài lực. Trải rộng thiên võ đại lục nếu là linh khởi bước. Như vậy không có vài thập niên là làm không được. Chính là có Xích Long học viện âm thầm thế lực làm cây trụ. Hơn nữa bọn họ được đến chờ một số lớn cực phẩm thiên võ thạch. Chỉ cần hảo hảo làm, liền nhất định có thể làm được. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy cũng không cần quá vất vả. Rốt cuộc cha ngươi cũng không phải một cái ngồi chờ chết người, Tiểu Hy cười nói. Như vậy Tiểu Hy càng thêm muốn nỗ lực, cùng cha thi đấu, xem chúng ta ai trước tìm được ai. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, Mặc Thất Nguyệt thỉnh 7 ngày giả. Này 7 ngày đương nhiên lưu lại giúp Tiểu Hy vội. Mẫu tử liên thủ, làm việc không mệt, nhiệm vụ lượng quá lớn. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không giống trước kia làm như vậy phủi tay trưởng quầy. Đối với bọn họ hai người, hiệu trưởng hoàn toàn là vừa lòng không thể lại vừa lòng. Hắn cười tủm tỉm nói, lúc trước chiêu các ngươi hai người ngày qua ẩn học viện. Chuẩn không sai, ta thật sự là quá thật tinh mắt. Ta có thể triệt triệt để đương phủi tay trưởng quầy thiên ẩn các là Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt chỉnh hợp Xích Long học viện âm thầm thế lực sửa tên. Bắt đầu chính thức đi vào quỹ đạo. Phanh, lúc này, một cái vết thương chồng chất người xông vào. Các chủ, Tiểu Hy đứng lên, hỏi, sao lại thế này? Các chủ, chúng ta vận hàng hóa. Ở dập dạp bị mạng sơn mặt mã tạc cấp đoạt đi rồi. Không ít huynh đệ trọng thương còn có thương vong. Tiểu Hy nổi giận. Một cái nho nhỏ mã tạc cũng dám đối chúng ta thiên ẩn các động thủ. Các chủ, mạng sơn mã tạc có cao thủ mà tôn cao thủ tọa chấn. Bọn họ là Xích Long thành ở ngoài đệ nhất đại mã tạc thế lực. Cho nên như vậy kiêu ngạo, Mặc Thất Nguyệt nói, mặc kệ bọn họ là cái gì thế lực, chọc giận thiên ẩn các, là muốn trả giá đại giới. Thiên ẩn các ẩn núp lâu lắm, là nên làm Xích Vực biết nó tồn tại, Tiểu Hy nói. Đúng vậy, a, Tiểu Hy mày nhíu lại, nói, kỳ thật, mẫu thân, chúng ta không nên kêu trời ẩn các. Kêu Mặc Nguyệt các trở thành danh truyền ra đi. Cha không lâu phát hiện, Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Này dù sao cũng là hiệu trưởng căn cơ. Chúng ta không có khả năng đem nhân gia tên đều cấp sửa lại đi. Ân, hiệu trưởng nói. Kỳ thật các ngươi đổi tên ta không có ý kiến. Mặc Thất Nguyệt trả lời. Thiên ẩn các khá tốt, nếu là thật sự dùng Tiểu Hy cái tên kia. Chỉ sợ không ngừng sẽ làm Phượng Cảnh biết. Liền nàng địch nhân cũng sẽ biết nàng ở nơi nào. Hiện giờ mới tới thiên võ đại lục. Thực lực còn chưa tăng tiến nhiều ít. Xích Long bọn họ còn không có tìm được. Đưa tới cường địch tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Tiểu Hy âm thanh lạnh lùng nói. Hiệu trưởng, triệu tập thủ hạ cao thủ lại đây. Cùng bản các chủ, sát hướng Mãng Sơn. Đừng làm cho bọn họ cho rằng chúng ta thiên ẩn các dễ khi dễ. Thế nhưng liền chúng ta đồ vật đều dám cướp bóc. Hiệu trưởng cười nói. Hảo, ta lập tức liền đi ân bài. Xích Long học viện nội tình nhưng không yếu. Đối phó một cái mã tạc mà thôi. Nắm chắc tuyệt đối là có. Mặc Thất Nguyệt thực sắp hồi học viện. Cho nên tính toán cùng Tiểu Hy đi Mạng Sơn. Đêm này trận đầu chiến dịch đánh xong. Đem Mạng Sơn sơn tạc sơn trại bản đồ địa hình lấy lại đây. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là. Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt mang theo đại bộ đội. sắp từ trước đến nay Mãng Sơn. Mãng Sơn Mã Tặc thủ lĩnh La Hồng đứng ở sơn trại cửa, quét về phía Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai ẩn các là một cái gì thế lực lớn đâu. Không nghĩ tới giận đầu thế nhưng là một cái tiểu hài tử cùng một nữ nhân. Tới tìm ta Mãng Sơn phiền toái, tự tìm tử lộ." Tiểu Hy nói: "Các ngươi đợi chút liền sẽ biết, tự tìm tử lộ người rốt cuộc là ai." Động thủ, lúc này đây tiến đến đại bộ phận đều là Ma Tôn cấp bậc cao thủ. Cái này làm cho Mãng Sơn người lâm vào hoảng loạn bên trong. Bọn họ sắc mặt đại biến nói: "Như thế nào sẽ, một cái tiểu hài tử còn có một cái Ma Tôn cấp bậc đều không đến nữ nhân. Như thế nào có thể khống chế nhiều như vậy, Ma Tôn? Toàn lực phòng ngự, vô số đạo mũi tên nhọn bị bắn ra tới, chính là không trung bên trong xuất hiện một đạo bóng trắng. Từng đạo trận gió từ không trung chụp được, trực tiếp đem kia một ít dấu ở âm thầm cung tiễn thủ bị chụp xuống dưới. Bọn họ kinh hô, thế nhưng là thánh thú. Bọn họ thế nhưng phái tới thánh thú." Tiểu Bạch Bạch ở không trung quan sát hết thảy, ở sơn trại bên trong nơi nơi quấy rối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn trại phòng ngự hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà này một ít sơn tặc môn nở thiên ẩn các cường giả công kích hạ cũng bị thua. Oanh, chiến đấu đánh càng ngày càng vang. Liền ở ngay lúc này, la lớn hô: "Hắc Nguyệt Lâu bằng hữu, là các ngươi làm chúng ta đánh cướp thiên ẩn các. Hiện tại còn không nhanh lên ra tới hỗ trợ, chúng ta sơn trại sẽ bị tiêu diệt." Bá bá bá, lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống, trực tiếp chụp tới Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Mặc Thất Nguyệt đem Tiểu Hy cấp đẩy ra, đem chính mình khế ước thú toàn bộ đều triệu hồi ra tới. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, động thủ. Năm con thú thú đem Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy hộ ở trung gian. Kia hai cái Ma Tôn đỉnh cường giả muốn tới gần bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì quái vật? Năm con khế ước thú, thiên ti vạn lũ, bọn họ vô pháp công kích Mặc Thất Nguyệt. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại nhân cơ hội đánh lén bọn họ. Trong lúc nhất thời Mãng Sơn chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Nữ nhân, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có khế ước thú sao? Đột nhiên, một con đen nhánh quái vật khổng lồ vọt ra, sắp ra tới một cái chỗ hổng. Tiểu Cửu Cửu kinh hãi nói: "Chủ nhân, cẩn thận." Hắc y nhân đấu đá lung tung sát hướng Mặc Thất Nguyệt, mang theo kinh người sát ý. Tại đây sát ý dưới bị Mặc Thất Nguyệt áp chế đã lâu, cảnh giới liên tục đột phá hai giai, tôn giả bát giai. Hắc y nhân kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, lần đầu tiên nhìn đến có người thăng cấp nhanh như vậy. Nữ nhân này thiên phú đáng sợ. Nữ nhân, đi tìm chết đi. Đối mặt nàng sắc bén công kích, Mặc Thất Nguyệt thân hình nhoáng lên nhanh chóng né tránh. Ở hắc y nhân lại một lần truy kích Mặc Thất Nguyệt thời điểm, Mặc Thất Nguyệt long vực cây châm bên trong đột nhiên toát ra tới một đạo xích hồng sắc quang mang. Một cái thành công người giống nhau lớn nhỏ to lớn trứng vọt ra, đối với hắc y nhân chính là một đốn đấu đá lung tung. Cự chứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Kia hắc y nhân liền tính là thiên võ chi lực vận chuyển tới cực hạn, đều không thể né tránh kia một viên cự chứng công kích. Phúc phúc phúc, hắc y nhân bị giờ khắc này xích hồng sắc cự chứng đều phải trang tìm không thấy bắc, trực tiếp hộp máu. Một cái khác hắc y nhân cũng không rảnh lo cùng Tiểu Kỳ bọn họ dây dưa, vội vàng tới nghĩ cách cứu viện. Lão đại, phanh phanh phanh, Kết quả cự chứng liền hắn cùng nhau công kích. Tiểu Hy đi tới Mặc Thất Nguyệt bên cạnh hỏi: "Mẫu thân, này một quả trứng rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lợi hại như vậy?" Mặc Thất Nguyệt nói: "Tình huống có chút phức tạp, ở học viện tìm được, vốn dĩ không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở nó, thế nhưng có công kích như vậy lực. Thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có ta." Kia một bên đại túi bụi, địch nhân thực lực ở nhanh chóng suy yếu. Mặc Thất Nguyệt không ngại lại điền một phen hỏa: "Tiểu kết tử, xuất hiện đi, đàn diệt bọn họ." Hi hi hi, rốt cuộc đến phiên tiểu kết tử lên sân khấu. Tiểu kết tử phi thường kích động nói: "Vô số quả cam giống như lưu hỏa giống nhau, từ không trung điên cuồng phi lạc mà xuống." Tiếp theo liền nghe được này đó sơn tặc tiếng kêu thảm thiết: "A, cứu mạng a, đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật?" Phanh phanh phanh, kia hai cái tới chi hắc nguyệt lâu hắc y nhân bị kia một viên cự trứng tra tấn liên tục hộc máu, cuối cùng không thể động đậy. Kia một viên cự trứng về tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Ngay sau đó Mặc Thất Nguyệt liền nghe được một trận răng rắc thanh âm. Ni Tiểu Hy nói: "Mẫu thân, này một quả trứng muốn nát." Răng rắc, mở tung một tầng tầng cứng rắn xác, bên trong thế nhưng còn có một tầng. Tiếp theo bên trong một tầng lại một lần mở tung, một tầng tiếp theo một tầng. Cuối cùng một cái thành nhân giống nhau lớn nhỏ cự trứng biến thành trẻ con giống nhau lớn nhỏ trứng. Tiểu Hy kinh ngạc nói: "Này một quả trứng rốt cuộc có bao nhiêu tầng a?" Mặc Thất Nguyệt nói: "Như vậy hậu, khó trách liền mà tôn cũng đánh không toái. Bề ngoài như vậy nhiều tầng, hẳn là vì bảo hộ bên trong đồ vật. Không biết phương diện này có thứ gì." Răng rắc, này một quả trứng cuối cùng một tầng mở tung. A a, tiếp theo một tiếng trẻ con khóc kêu thanh âm truyền đến. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đều ngây ngẩn cả người. Vỏ trứng bên trong thế nhưng là một cái trẻ con, một trương trắng nọn gương mặt tươi cười phi thường tinh xảo, có mấy cây xích hồng sắc thưa thớt sợi tóc, dường như cảm giác được quang mang. Trẻ con mở nhưng hai mắt, kia một đôi mắt mắt cũng là xích hồng sắc. Hắn kia một đôi thanh triệt con ngươi nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, sau đó hô: "Mẫu thân." Ôm một cái, hắn vươn tới đôi tay muốn Mặc Thất Nguyệt ôm ni. Phanh, lúc này Tiểu Hy cánh tay thượng tiểu ngân tử trực tiếp từ Nhỏ Hy cánh tay thượng lăn xuống xuống dưới, hô to nói: "Thân a, tại sao lại như vậy?" Mặc Thất Nguyệt nắm tiểu ngân tử cổ nói: "Tiểu ngân tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này em bé là ai? Không phải là Xích Long đi? Xích Long không phải long tộc sao? Như thế nào biến thành một cái tiểu hài tử?" Tiểu ngân tử bò vào kia một quả trứng bên trong, kết quả tiểu ngân tử bị kia em bé cấp bắt được. "A a, buông ta ra, Xích, nhanh lên dừng tay." Tiểu ngân tử dãy rủa nói. Chính là Xích trực tiếp đem tiểu ngân tử trở thành bánh quai treo tới ninh. Tiểu Hy thật sự là xem bất quá đi, rốt cuộc ra tay cứu giúp. Mặc Thất Nguyệt đem Xích cấp ôm lên, bị Mặc Thất Nguyệt ôm lấy Xích hiển nhiên ân phận không ít. Một đôi thanh triệt hỏa hồng sắc con ngươi nhìn Thất Nguyệt nói: "Mẫu thân, mẫu thân." Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu ngân tử nói: "Tiểu ngân tử, sao lại thế này? Xích Long như thế nào sẽ biến thành cái dạng này?" Tiểu ngân tử nói: "Đây là Xích ca ca, bất quá cũng không phải, này chỉ là nó dùng biện pháp làm ra tới phân thân mà thôi. Nó bản thể hẳn là ở càng thêm bí ẩn địa phương ngủ say, hẳn là hắn bản thể trước mắt đã chịu uy hiếp, cho nên nó dùng phân thân ra tới nghĩ cách, có lẽ ra một chút vấn đề nhỏ, kết quả biến thành một cái gì cũng không biết em bé. Tiểu Ngân Tử khóe mắt run rẩy. Nếu là Xích Ca Ca khôi phục ký ức, vang lên hôm nay hắn kêu đại chủ nhân mẫu thân, phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Mẫu thân, ta đói, ngoặc kép, hết chương.